Linh Lung Hồ hoàn toàn không để ý tới, vẫn ra sức giãy giụa. Sau đó tức giận công tâm, đột nhiên chớp mắt, liền hôn mê đi. Vấn Thiên đồng tử rất luống cuống, mang Linh Lung phóng xuống mặt đất kêu lên Linh Lung. Linh Lung! Một hồi lâu, tiểu hồ ly mới yếu ớt hồi tỉnh. Nhưng khi vừa tỉnh lai, lập tức lại hướng về phía tây phi nước đại, muốn tiếp tục đi tìm Dương Lăng. Vấn Thiên đồng tử thân là trận linh, cho tới bây giờ đều là phục tùng mệnh lệnh chủ nhân vô điều kiện. Dịch Chân bảo hắn nghe mệnh lệnh của Dương Lăng, Vấn Thiên đồng tử liền rất nghiêm túc. Quan Vượng tiến lên ném về phía trước, đem Linh Lung cầm giữ. Lúc này tiểu hồ ly bỗng nhiên xoay người lại, dùng một loại nhãn thần tuyệt nhiên nhìn qua. Nhãn thần này khiến Vấn Thiên đồng tử biến hóa, Quan Vượng thoáng cái đứng phượng lại ở giữa không trung. Trong lòng đồng tử rùng mình, cư nhiên không dám chụp xuống, run giọng nói Linh Lung. Ngươi! Vấn Thiên đồng tử tuy là trận linh, nhưng cũng nhìn ra được, nếu như cường hoàn bắt Linh Lung trở ra, hỏa này chắc chắn sẽ lấy cái chết để chống lại. Không có chút dư địa nhân nhượng nào. Tiểu hồ ly khó mắt chảy xuống hai hàng lệ, rồi lại xoay người, hướng về hướng Dương Lăng chạy vội đi. Vấn Thiên đồng tử ngây dại, không biết làm sao. Đúng là vẫn còn lo lắng cho tiểu hồ ly, sợ nửa đường gặp phải nguy hiểm cho nên lặng lẽ theo ở phía sau. Hơn 10 vạn dặm lộ trình, tiểu hồ ly một khắc cũng không ngừng liều mạng cuồn cuộn đi tới, thẳng đến khi chạy đến lực kiệt, chết ngất đi. Vấn Thiên đồng tử yên lặng mà hóa thành Quan Vượng thủ hộ Linh Lung, thẳng đến khi nó thức tỉnh. Linh Lung tỉnh lại, chuyện thứ nhất vẫn là về phía tây liều mạng chạy đi, dùng hết toàn bộ lực lượng, không có dừng lại dù là chốc lát. Liên tiếp hai ngày, Linh Lung đã sức cùng lực kiệt nên không thể ca. Vấn Thiên đồng tử thấy không được, cắn răng nói Linh Lung, ta mang ngươi đi nha. Chỉ là không biết đi đến nơi nào. Cô gia tất nhiên đã không còn ở nơi đó. Linh Lung ngơ ngác nhìn qua, vẻ mặt đau thương, nhưng lại kiên định hướng về phía tây chạy đi. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, ngươi không nên thế, ta mang ngươi đi. Quan Vượng chợt lóm, đồng tử ngay lập tức di ra hơn 10 vạn dặm, liên tục hai lần, đã đến trước vô hồi bích. Đưa mắt nhìn qua chung quanh, phương viên mấy nghìn dặm đầy cả vết tàn phá. Gió lạnh gào thét, một mảnh vắng vẻ, đâu có thấy thân ảnh của Dương Lăng. Linh Lung ngơ ngác ngồi chồm hổm yên lặng một chỗ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng run rẩy. Trong tiếng gió truyền ra tiếng khóc ai uyển của tiểu hồ ly, tiếng kêu. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, Linh Lung như thạch điêu ngồi cố định ở một chỗ, như không có linh hồn. Vấn Thiên đồng tử thần tình buồn khổ, nhưng vẫn không nhàn rỗi, mà là nỗ lực thôi diễn nơi hạ lạc của Dương Lăng. Muốn biết rằng cô gia sống hay là chết. Ngày thứ ba, Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên hét lớn Linh Lung. Cô gia không chết. Cô gia ở trong vô hồi biết. Linh Lung ngẩn ra, nhíu cái mũi nhỏ, ngửi ngửi khí lưu, con mắt bỗng nhiên lóe sáng lên, vui mừng kêu một tiếng, chạy chung quanh vô hồi bích gấp đến độ xoay quanh, thỉnh thoảng hướng Vấn Thiên đồng tử kêu to một tiếng, đầy mặt vẻ cầu xin. Vấn Thiên đồng tử cười khổ, vô hồi ban chấp hành này là kiện tiên khí, ta cũng phá không được. Linh Lung, người ta trở lại Thiên Cơ Cung, tìm tiểu thư nghĩ biện pháp. Linh Lung ngẩn người, lắc đầu, nhắm hướng nam vô hồi bích chạy đi. Vấn Thiên đồng tử nóng nảy, đuổi theo vào, kêu lên Linh Lung. ngươi lại muốn đi đâu? Tiểu hồ ly kêu nhỏ vài tiếng, Vấn Thiên đại thể minh bạch ý tứ, nói linh lung, ngươi có quen với đại nhân vật sao? Hãy theo ta đi Thiên Cơ cung nha. Linh lung vẫn là không chịu, bị Vấn Thiên quấy nhiễu đến phát phiền. Tiểu gia hỏa làm bộ hung ác độc địa đưa lên móng vuốt thị uy. Vấn Thiên cũng không có phát nóng được được, cô nai nai ta sẽ đưa ngươi đi được chưa? Vấn Thiên đồng tử thi triển na di thuật. Có tiểu hồ ly chỉ điểm đường đi. Không bao lâu, liền đến vị trí cực nam Cửu Châu. Nơi đây là một phiến sơn lĩnh kéo dài, cảnh sắc rất đẹp, cây rừng rậm rạc. Lúc vào núi, tiểu hồ ly đối với Vấn Thiên đồng tử khoa tay múa chân vài cái. Vấn Thiên đồng tử nói ngươi muốn ta đi tìm tiểu thư. Tiểu hồ ly gật đầu, xoay người lại mà đi vào trong đại quần sơn. Vấn Thiên đồng tử lại nghĩ, vào trong núi này, tiểu hồ ly tất có phương pháp tự bảo vệ mình. Kêu lên linh lung, ngươi nghìn vạn lần cẩn thận. Tìm được người nọ có thể đi tới Thiên Cơ cung tìm tiểu thư. Dặn dò một câu, Vấn Thiên đồng tử liền hướng bắc bỏ chạy. Tiểu hồ ly vẫn hướng vào ở chỗ sâu trong núi lớn mà đi, được nửa canh giờ, đến một tòa sơn lĩnh hiểm trở. Trên sơn lĩnh này, mây mờ mang mang một mảnh, làm cho thấy không rõ diện mạo thực của sơn lĩnh. Tiểu hồ ly đứng ở sườn núi, hướng lên trên phát ra tiếng hô hoáng. Một tiếng rồi lại một tiếng, thủy chung không có người đáp lại. Mà lúc này, Vấn Thiên đồng tử đến Thiên Cơ cung, vô cùng lo lắng tìm được Dịch Chân. Gặp mặt lại lo sợ không yên kêu lên tiểu thư, có việc lớn không tốt rồi. Dịch Chân không chút kinh hoảng cười hỏi đồng tử chớ hoảng sợ, ngươi sao đã trở về? Cô ra đâu? Vấn Thiên đồng tử thần tình lộ vẻ sầu thảm, tiểu nhân vô năng, khiến cô gia bị khốn trong vô hồi biết. Dịch Chân thần tình khẽ biến, nhưng chốc lát lại khôi phục bình tĩnh. Lạnh lùng nói Lăng ca suốt đời có rất nhiều kiếp nạn, chỉ là không nghĩ tới nó tới nhanh như vậy. Vấn Thiên đồng tử kỳ quái hỏi tiểu thư, người thế nào tuyệt không lo lắng? Dịch Chân thản nhiên nói lo lắng có ích lợi gì? Ta hôm nay muốn làm không phải là sự lo lắng vô bổ, mà là phải nghĩ ra biện pháp cứu Lăng ca ra. Dừng lại một chút, đồng tử, ngươi đem sự tình kinh qua nói ta nghe một chút. Không nói Dịch Chân nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Dương Lăng. Lại nói linh lung đã ở dưới chân núi Ai Hoán 3 ngày. Cũng không thấy có người đáp lại. 3 ngày này, linh lung thanh âm một ngày so với một ngày càng thê thảm. Tại ngày thứ 3 buổi chiều, linh lung rõ ràng đã mất hết lòng tin, thương tâm mà ngồi dưới đất, nhẹ giọng nức nở. Tiểu gia hỏa vừa khóc như thế, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Linh lung thoáng cái nhảy dựng lên, nhìn lại, thấy một gã bạch y trung niên văn sĩ, mỉm cười đứng ở phía sau. Trung niên văn sĩ ánh mắt thâm thuế dường như tinh không, thần sắc hiền hòa. Nhãn thần nhìn về phía tiểu hồ ly, có vài phần cưng chiều. Linh lung vui mừng kêu một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào trong lòng trung niên văn sĩ. Một đôi tiểu móng vuốt lại khoa tay múa chân rồi lai khoa tay múa chân, sốt ruột như muốn biểu đạt cái gì. Trung niên văn sĩ thở dài một tiếng, hỏi hắn cứu ngươi một mạng, ngươi cũng muốn cứu hắn một mạng. Làm như thế là để hoàn lại ân tình sao? Linh lung gật gật cái đầu nhỏ. Trung niên văn sĩ cười nói được, lão tổ tôn ta có thể giúp ngươi cái này, nhưng ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện. Linh lung nháy nháy mắt mà nhìn, hiếu kỳ nhìn về phía trung niên văn sĩ. không biết hắn muốn ra cái điều kiện gì. Nhưng để cứu Dương Lăng, tiểu gia hỏa chỉ phải gật đầu, biểu thị đồng ý. Cứu người nọ ra xong, ngươi ngày sau không được cùng hắn gặp lại, phải ở lại bên người lão tổ tôn, hảo hảo tu hành, cũng không có thể chạy nhảy khắp thiên hạ. Nói còn chưa dứt lời, tiểu hồ ly nước mắt bá bá rơi xuống, thần tình thương tâm tới cực điểm. Trung niên văn sĩ mí mắt giật giật, tự hồ cực sợ thấy tiểu gia hỏa khóc, cười khổ một tiếng, được được, không với ngươi đề ra điều kiện, chúng ta đi thôi. Đi cứu cái tiểu tử vô liêm sĩ kia. Trước đó 6 ngày, khi Dương Lăng thi triển đạo thứ 3 thiên giáp phù thì trong minh tọa thái dịch môn trưởng giáo Chiếp Tôn bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt trầm tĩnh. Sau một lát, thái dịch môn 6 vị tiên tôn khác kính mệnh từ linh thai thế giới tới bái kiến trưởng giáo Chiếp Tôn. Thái dịch trưởng giáo mắt bắn kỳ quang, trầm giọng nói, chư vị, Dương Lăng rơi vào vô hồi bích, chúng ta có 3 ngày thời gian bày binh bố trận. Trong 6 người Nguyên Dương Tiên Tôn nói trưởng giáo, thái dịch sát trận uy lực tuy lớn, nhưng chưa đủ để đối kháng thái huyền môn. Trưởng giáo Chiếp Tôn thản nhiên nói, bản tôn đã có tính toán, lần này thái dịch môn ta có 7 thành thắng lợi. 6 vị tiên tôn nhìn nhau cười. Bảo thủ tiên tôn chậm rãi nói, thành công hay không, tất cả do Dương Lăng. Hy vọng hắn không khiến chúng ta thất vọng. Nếu có thể thành công, ngày đại kiếp nạn, thái dịch môn ta sẽ có hơn 3 thành phần thắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 179. Chúng sinh luôn. Lúc thái dịch môn có động tác, thái huyền môn cũng có phản ứng. Lúc Liên Hoa Tiên Tôn trở về, lập tức gặp thái huyền môn trưởng giáo tự thuật lại chuyện Dương Lăng. Sau đó, thái huyền môn triệu tập tiên tôn trong môn thương nghị. Trong thái huyền môn, ngay cả một ít đại năng không xuất thế cũng đều xuất hiện. Đối với tất cả ngoại giới, Dương Lăng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang bị khốn trong vô hồi bích. Dương Lăng tiến nhập vô hồi bích, không bị bất luận cái gì trở ngại, dễ dàng mà tiến nhập trong vô hồi bích cái tiên khí này. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Dương Lăng đi vào trong bó tối một mảnh hư vô. Tứ phương trên dưới, không có bất luận cái gì đông tây. Dương Lăng thân ở trong bóng tối loại hư vô này. Chẳng biết qua bao lâu, ở phía trước cực xa lóe ra một điểm sáng, như có như không, hư vô mờ ảo. Về điểm sáng này vừa xuất hiện, liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng hơn, cuối cùng rọi sáng toàn bộ thế giới này. Lúc này, Dương Lăng rốt cục thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh là ngũ thải quan khí biến ảo, che mất tầm nhìn, làm cho không thấy rõ chỗ xa hơn có gì đó. Trên đỉnh đầu còn lại là một cái viên bàn thật lớn do hắc khí ngưng tụ. Viên bàn đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi khi xoay tròn một vòng, lại giật ra nhẹ nhẹ hắc sắc quan khí. Viên bàn vòng tròn, để viên bàn thấy nó hợp với phong ác truyện tiên hiệp hơn nơn. Dương Lăng liếc mắt quan sát mọi nơi, nghĩ thầm đây là cái địa phương gì? Chủ nhân, tiểu nhân cảm giác viên bàn này thập phần quỷ dị. Chủ nhân phải cẩn thận, thái cực đồng tử cũng đang ở trong vô hồi bích, nhắc nhở Dương Lăng. Dương Lăng nhìn thoáng qua đại viên bàn này, nói vô hồi biết tất nhiên là địa phương huyền diệu, bằng không đã sớm bị thái huyền môn lấy đi. 100 năm thời gian, thái huyền môn cư nhiên vẫn không hề động thủ, vô hồi biết này nhất định rất cổ quái. Thái cực, chúng ta lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thái Cực đồng tử run giọng nói, chủ nhân, các nhân thiên tướng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Dương Lăng ha ha cười nói, cho cùng, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta chí ít còn sống. Vậy thì phải xông vào một lần, kiến thức một chút Vô Hồi Biết rốt cuộc là vật gì vậy. Sinh linh nhỏ bé kia a, ngươi như vậy là không biết tự lượng sức mình. Một cái thanh âm thê lương truyền đến. Thanh âm này thập phần vang dội, từ bốn phương tám hướng vang lên. Bỗng nhiên quán nhập truyền vào tai Dương Lăng, chấn động đến nỗi Dương Lăng đặt mông té ngồi dưới đất, thần sắc kịch biến. Người nào? Dương Lăng tả hữu nhìn quanh cũng không thấy người nào. Ta đó là Vô Hồi Bích, nhưng Vô Hồi Bích không phải tên thật của ta, ta đích thực tên là Chúng Sinh Luôn. Thanh âm này lần thứ hai vang lên. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn hướng trên cao luân bàn thật lớn, nhãn châu xoay động, cười nói, nguyên lai là Chúng Sinh Luôn tiền bối. Dương Lăng, ngươi tiến nhập Chúng Sinh Luôn, hữu tử vô sinh, ngươi có thể chuẩn bị cho tốt đi. Chúng Sinh Luôn mở miệng. Dương Lăng ha ha cười to, vãn bối thực lực nhỏ yếu, đối mặt tiền bối cường giả như vậy, chắc là không có chỗ tác dụng. Trong Chúng Sinh Luôn nhất định có cấm chế cực kỳ lợi hại. Trước khi phát động cấm chế, vạn bối muốn hỏi mấy vấn đề, chẳng biết tiền bối có đồng ý hay không. Chúng Sinh Luôn ngữ khí không có chút tình cảm nào, hờ hững nói, có thể. Tạ ơn tiền bối. Dương Lăng suy nghĩ xoay như trong chóng, hỏi tiền bối, Chúng Sinh Luôn chắc là tiên khí a, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở nhân gian. Ta là thiên địa pháp tắc biến hóa mà thành, trưởng quản chúng sinh nghiệp lực. Chúng Sinh Luôn vốn có hai cái, một trong số đó bị thiên thần mạnh mẽ tế luyện, đang ở U Minh địa ngục. Mà ta thì bị thiên thần trấn áp rất lâu, trăm năm trước mới được giải thoát. Chúng Sinh Luôn đáp. Thiên thần vì sao trấn áp tiền bối? Dương Lăng suy nghĩ nhanh, rồi lại hỏi. Thiên thần sợ phải tiến nhập luân hồi. Nếu không trấn áp ta, song luân kết hợp, luân hồi chi bàn mở ra, khi đó thì thần cũng phải đi vào luân hồi, bị nghiệp lực cuốn lấy. Chúng Sinh Luân hồi đáp. Nói lên nghiệp lực, Dương Lăng trong lòng cả kinh. Nghiệp lực là bất luận cái gì sinh linh đều không thể tránh khỏi. Nói nhìn không thấy, sờ không tới, nhưng lại không chỗ nào không có. Quá khứ nghiệp lực, hiện tại nghiệp lực, vị lai tinh lực, các loại nghiệp lực cuốn lấy lẫn nhau, vĩnh viễn không thể thoát. Nghiệp lực vừa nói là cách gọi Phật môn, còn có tên khác là nhân quả. Trong đạo môn, nghiệp lực được gọi là trần căn. Phật môn nói tẩy xuyến nghiệp lực, đạo môn nói chặt đứt trần căn. Chặt đứt trần căn, tẩy sạch nghiệp lực mới có thể thành tiên đắc đạo. Vô luận Phật môn tu sĩ hay đạo môn tu sĩ, ngày chứng đạo đều phải chịu đựng thiên hình, tẩy đi một thân nghiệp lực. Hạng người nghiệp lực sâu nặng, thường thường cũng bị thiên hình đánh chết, hồn phi phách tán. Đối với cái gì là nghiệp lực, Dương Lăng thông qua kim cương kết giới, đối với nó có sâu đậm lý giải, hiểu rõ nghiệp lực đáng sợ. Chỉ cần sinh trong thiên địa, mặc kệ cái gì, đều không thể thoát khỏi nghiệp lực. Đời đời kiếp kiếp bị dây dưa, trừ phi có thể phi thăng tiến nhập tiên giới. Dù cho tiên nhân trở lại nhân gian, cũng lại phải bị nghiệp lực dây dưa. Muốn trở về tiên giới, còn phải chịu một hồi thiên hình, tẩy đi nghiệp lực mới nhiễm. Nguyên lai thiên thần cũng sợ hãi nghiệp lực. Dương Lăng giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt lóe, cười khổ nói lẽ nào tiền bối sẽ vì nghiệp lực mà đối phó ta. Chúng sinh luôn tác dụng. Đó là dẫn phát toàn bộ nghiệp lực. Tẩy trừ toàn bộ nghiệp lực. Ngươi nếu đã tiến nhập chúng sinh luôn, sẽ bị tẩy tan nghiệp lực. Sẽ thân tử đạo tiêu chúng sinh luôn hờ hững nói. Dương Lăng nghĩ thầm trách không được Thái Huyền Môn vẫn không lấy đi chúng sinh luôn, nguyên lai là do nghiệp lực. Cho dù là tiên tôn, cũng có một thân nghiệp lực cuốn lấy. Tu vi càng cao, tẩy rửa nghiệp lực lại càng nguy hiểm, nghĩ thông suốt điểm này. Dương Lăng biết trốn cũng tránh không khỏi. Cười nói đã như vậy, thì động thủ đi. Dứt lời. Trong lúc đó thiên địa bỗng nhiên vang lên chú ngữ thần bí, trầm thấp sâu thẳm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trên không trung cự luân chậm rãi xoay tròn, cự luân từ vị trí trung ương bắn ra một đạo bạch quang, chiếu xạ đến Dương Lăng. Trong nháy mắt, vô tận đau khổ truyền đạt đi ra, Dương Lăng phát ra thống khổ tê rống. Loại thống khổ này, đều không phải đau cắt, nhưng so với đau cắt lại thống khổ hơn ước bội. Loại thống khổ này không phải kim đâm, so với kim đâm đau đớn thập ước bội. Vô biên thống khổ, bao phủ lấy lục thức Dương Lăng thân thể cuộn lại đứng lên, khóc rống rơi cả nước mắt. Loại thống khổ này, dù là tiên Phật cũng sợ hãi, huống chi là Dương Lăng. Vô biên dằn vặt, khiến Dương Lăng muốn buông bỏ sinh mệnh, thoát đi thống khổ cầu lấy nhẹ nhàng. Dương Lăng đã giết qua người, cùng người bị giết trong lúc đó phải có nghiệp lực dây dưa. Dương Lăng giúp người, cùng người được giúp trong lúc đó cũng có nghiệp lực dây dưa. Dương Lăng cùng phụ mẫu, cùng người trong Dương gia trấn, đồng dạng cũng có nghiệp lực dây dưa. Thậm chí, Dương Lăng ăn thịt heo thịt dê, đạp chết con kiến, bắt con cá, gặp qua người nào đó, mua qua vật gì vân vân, tất cả sẽ hóa ra nghiệp lực. Hồi báo trên bản thân Dương Lăng, nghiệp lực không chỗ nào không có, không thể tránh được. Dương Lăng linh hồn trong vô biên thống khổ, nghiệp lực thiêu đốt. Dương Lăng quanh thân bốc lên hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm là nghiệp hỏa. Lúc nghiệp hỏa thiêu đốt, Dương Lăng cả đời này khiến bao nhiêu người sản sinh qua thống khổ. Dương Lăng tạo thành thống khổ này liền trăm nghìn vạn bội được phóng đại. Gia tăng trên bản thân Dương Lăng. Nghiệp hỏa thiêu đốt, Dương Lăng thân thể lông tóc không thương tổn, thống khổ chính là linh hồn Dương Lăng. Vô biên thống khổ, dường như vô biên khổ hải, bao phủ lấy toàn bộ tất cả Dương Lăng, khiến Dương Lăng gần như tan vỡ. Đáy lòng vang lên thanh âm chúng sinh luôn lạnh lùng, ngươi đi hành thiện, làm việc ác, chịu ân điển, ban ân huệ, đi trên đường, hôm nay đều phải trả. Nghiệp hỏa thiêu đốt, nguyên thần Dương Lăng bị quang xạ trụ trong nháy mắt, liền trở về bản thể. Vô biên thống khổ, có đau đớn, oán hận, phẫn nộ, đố kỵ, bi thương, các loại thống khổ được phóng đại, gia tăng trên bản thân, khiến Dương Lăng sống không bằng chết. Đây là nghiệp lực sao? Quả nhiên ngay cả tiên Phật cũng không có thể chịu được. A Dương Lăng ý thức còn sót lại cương nhiên còn có thể tự hỏi. Hừng hực trong nghiệp hỏa, nguyên thần Dương Lăng treo trên đỉnh đầu, hóa thành một đoàn linh quang. Nếu không có kim cương kết giới dung hợp bảo vệ nguyên thần Dương Lăng, Dương Lăng lúc này đã bị nghiệp hỏa thiêu đến hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi. Dương Lăng lúc này qua kinh lịch, cùng loại Phật môn đại năng niết bàn, đạo môn đại năng phi thăng thì mới trải qua quá trình hung hiểm không gì sánh được, gian nan không gì sánh được. trong đạo môn tiên tôn. Trong 10 người chỉ có 1, 2 người dám can đảm trải qua thiên hình. Mà trong 10 người trải qua thiên hình, chỉ có 3-4 người có thể thành công. Dương Lăng không thể nghi ngờ gần giống như trải qua một lần nỗi khổ thiên hình. Thiêu đốt nghiệp lực quanh thân, thừa thụ vô biên thống khổ. Thống khổ đã đến cực hạn. Dương Lăng đặt mình trong khổ hải, trong lòng lại bảo trì nhất linh bất muội. Nguyên thần càng ngày càng cự đại, cuối cùng hóa thành một pho Phật tượng. Phật tượng này ngồi ngay ngắn trên 12 phẩm đài sen, bảo tướng trang nghiêm, quang mang vạn trượng, tay niết ấn bất động. Nghiệp hỏa càng thiêu đốt, tôn Phật tượng quang mang lại càng chói mắt. Cuối cùng, Dương Lăng cảm giác thống khổ dần dần giảm bớt. Trong lòng chợt có một tia hiểu ra. Chợt nói quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, thời gian tới tâm không thể được. Tất cả đều vô căn cứ, phá. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nhất thiết giai hư vọng, phá quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, vị lai tâm không thể được. Tất cả đều là không căn cứ, phá. N. Giờ. Hơn một tiếng, nghiệp hỏa bỗng nhiên nhảy lên tiêu thất vô tung. Sau đầu Phật tượng bay lên một vòng kim sắc Phật quang, huy hoàng diệp diệp, chí tôn chí quý, chí cao chí thánh. Mơ hồ, hai bên Phật tượng lại hiển hiện ra hai cái hư ảnh cũng là dáng dấp Phật tượng. Lúc này, thanh âm chúng sinh luôn lần thứ hai vang lên, mới rồi là hiện tại nghiệp hỏa. Kế tiếp, cho ngươi phẩm thường quá khứ chi nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thiêu đốt, hô trong phương viên nghìn trượng. Vô biên nghiệp hỏa bốc cháy lên, nhảy lên cao vạn trượng. Dương Lăng phản phất đặt mình trong vô biên hỏa hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 180. Chí tôn đại nguyện. Trong hỏa hải, Dương Lăng lần thứ hai rơi vào trong vô cùng vô tận thống khổ, bị dày vò. Hầu như một phần vạn một sát na, nguyên thần Dương Lăng hầu như sẽ bị nghiệp hỏa đốt thành hư vô. Trong lúc nguy cấp, Dương Lăng trong nguyên thần phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa. Đại nguyện phát ra trong vô lượng trần sa giới hiển hiện, hóa thành một phương tu di thế giới, chống lại nghiệp hỏa thiêu đốt. Dương Lăng đại nguyện kinh thiên động địa, cương nhiên không thể hoàn toàn khống chế oai uy của nghiệp hỏa. Thời gian lâu một chút, Dương Lăng lại phải thân tử đạo tiêu a. Giờ này khắc này, chỉ có nguyện lực lớn hơn nữa mới có khả năng cứu ta, mà thôi. Ta liền tái phát một đại nguyện. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ chốc lát, hai mắt trợn tròn, bảo tướng trang nghiêm. Lời do tâm sinh, vang vọng trong thiên địa. Ngày ta có vô thượng uy năng, phàm chúng sinh cực lạc niết bàn, người có thể thành kính tín ngưỡng, không bị nghiệp lực cuốn lấy, vĩnh viễn cách xa khổ hải. Nguyện này không thành, thề không thành Phật. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ, hóa thành thanh âm thật to, chấn động đi ra ngoài. Một vòng bạch sắc thuần trắng từ trong nguyên thần Dương Lăng bạo phát, hướng tứ phương trên dưới, vô hạn duyên thân đi ra ngoài. Tam giới chúng sinh, thập ước thế giới vô lượng sinh linh, nhân tâm rung động. Bạch quang khuyết tán, nghiệp lực tuy rằng còn đang thiêu đốt, nhưng Dương Lăng lại cảm giác quanh thân mát mẻ, không hề cảm thụ được bất luận cái gì khổ sở. Lúc chúng sinh giáng sinh, đều phải chịu nghiệp lực dây dưa, nếu không chứng đạo, liền không thể tiêu trừ nghiệp lực. Dương Lăng đại nguyện, cư nhiên muốn cho tín đồ thành kính trong cực lạc niết bàn không bị nghiệp lực cuốn lấy. Với một đại nguyện này, so với đại nguyện mà Dương Lăng tại Vô Lượng Trần Sa phát ra còn muốn trắc trở vạn lần. Như vậy đại nguyện, cho dù tiên nhân, thiên thần tưởng cũng không dám tưởng, không người nào có thể thừa thụ được. Nguyện này không thành, Dương Lăng không thể chứng đạo. Nghiệp hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Rốt cục tiêu thất. Nguyên thần Dương Lăng hiện hóa ra đại Phật. Ở sau đầu, lại hiện ra một kim sắc quan quyển, tượng trưng cho trí tuệ quá khứ. Quá khứ thanh tịnh. Một bên Phật tượng, lại xuất hiện một pho Phật tượng nữa, tượng trưng cho quá khứ Phật. Đạo có nhất khí hóa tam thanh. Phật có quá khứ, hiện tại, vị lai, chung cực cuối cùng đại đạo. Bản chất như vậy là tương tự. Lúc này, thanh âm chúng sinh luôn vang lên vị lai nghiệp hỏa thiêu đốt. Vị lai nghiệp hỏa là Dương Lăng vị lai sản sinh ra nghiệp lực. Quá khứ, hiện tại, vị lai bao hàm tất cả các loại, Dương Lăng không thể trốn tránh. Chúng sinh luôn thanh âm vừa rơi xuống. Nhất thời, toàn bộ thế giới địa hạ tuôn ra vô cùng hồng sắc liên hoa. Liên hoa vừa xuất hiện, liền phun ra hồng sắc hỏa diễm. Vô biên hồng liên nghiệp hỏa lần thứ hai bốc cháy lên. Lúc này đây nghiệp hỏa càng hung mãnh, càng thêm bất khả tư nghị, uy năng to lớn, so với quá khứ nghiệp hỏa còn cường đại hơn vô số lần. Dương Lăng sắc mặt lần thứ hai thay đổi, mí mắt một trận kinh hoàng, lạnh lạnh cười vị lai. Ta cương nhiên có thể tạo nên nhiều như vậy nghiệp lực. Ta rốt cuộc sẽ làm cái gì? Nguyên thần đau nhức, tự hồ cũng bị nghiệp hỏa thiêu hóa. Dương Lăng lúc này tâm như tro nguội. Nghiệp hỏa uy năng như vậy, căn bản không thể chống lại. Lúc này, Dương Lăng trong đầu vang lên thanh âm Thái Cực đồng tử lo lắng chủ nhân. Đại đạo 3000. Phật đạo chỉ có một. Không biết phải nói thế nào. Chủ nhân lại phải phát ra một cái đại nguyện kinh sợ trời đất mới được. Dương Lăng lần thứ hai chìm đắm trong vô biên thống khổ. Cười khổ nói hai đại nguyện trước đã rất khó hoàn thành. Ta phải phát ra cái dạng gì đại nguyện mới có thể chống lại vô biên nghiệp hỏa. Dù là thành công, ta ngày sau nếu không thể hoàn thành đại nguyện, hạ tràng so với hôm nay còn muốn thê tê. Hơn. Bương. Hơn. Thái Cực đồng tử thở dài một tiếng, chủ nhân hai đại nguyện trước đều có điều kiện. Đệ nhất nguyện cần nhập niết bàn. Đệ nhị nguyện cần thành kính tín ngưỡng. Hai nguyện này tuy lớn, nhưng chưa lớn nhất. Cái gì lớn nhất? Dương Lăng hỏi. Không nên thêm bất luận cái điều kiện gì, lấy tâm mình làm thiên tâm vô tư. Chủ nhân, tiểu nhân mơ hồ nhớ kỹ, sớm có nói đến tam giới có các loại nguyên nhân không thể thành hình, phân chia không rõ. Chủ nhân nếu có thể. Thái Cực đồng tử nói còn chưa dứt lời, Dương Lăng sắc mặt nhất thời thay đổi. Phân chia tam giới, ta có thể sao? Thái Cực đồng tử trầm giọng nói, chủ nhân có số mệnh vô cùng, nhất định có thể thành công. Gọi là tam giới, là chỉ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tam cảnh giới. Tam giới cũng không phải là có ba thế giới thật, mà là ba loại cảnh giới. Tam cảnh giới này người chưa chứng đạo, phẩm tính đều tự bất đồng. Vô luận ma, tiên, thần, các loại trong sinh linh, đều có một tiên đoán. Vị lai luôn luôn có một ngày, đã có người định lập tam giới. Dương Lăng không có đất để tuyển chọn, nghĩ thầm vô luận vị lai, hôm nay mạng sống quan trọng hơn. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng trong lòng phát ra tiếng cửu thiên thập địa, vô lượng thế giới, vô lượng chúng sinh giám sát. Ngày mà ta có đại uy năng, bài trừ chúng sinh tất cả chướng ngại, tìm tam giới ngũ hành, định nhân luôn, bố thiên đạo, khiến chúng sinh có nơi an cư, có thể sống trường thọ, có thể tu hành. Nguyện này không thành, thiên địa khí chi, chúng sinh khí chi, trọn đời trầm luân khổ hải, không được đầu thai làm người. Nguyện này vừa ra, vô số trong hư không, vô số đại năng tâm sinh cảm ứng, đều trợn mắt, mặt lộ sợ hãi. Trong nháy mắt, chẳng biết có bao nhiêu đại năng người người khác chỉ suy tính. Muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể để cho bọn họ hết hồn. Đại nguyện phát sinh. Hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt trong nháy mắt hầu như không còn. Dương Lăng dục hỏa trùng sinh. Phật tượng sau đầu lại xuất hiện một đạo quan quyển. Phía bên phải hiển hiện đệ tam tôn Phật tượng. Tam Phật vừa ra. Hàng tỷ kim quang chiếu xạ. Dương Lăng cảm giác nguyên thần dễ dàng trước nay chưa từng có. Như một gã tù phạm bỗng nhiên thoát khỏi gông xiềng. Nguyên thần khẽ nhúc nhích. Tam tôn Phật tượng liền thu nhập trong đó. Dương Lăng có loại cảm giác sắp sửa kết thành linh đan. Thần thức thoáng cái cường đại thành hơn trăm nghìn lần. Thanh minh không gì sánh được. Nhưng Dương Lăng biết đây là lúc tẩy đi nghiệp lực duyên cớ mà nguyên thần lớn mạnh. Bất quá cách chân chính kết thành nguyên đan còn có rất dài đường phải đi. Lúc này, chúng sinh luôn nói Dương Lăng không nghĩ tới ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này. Bất quá ngươi phát hạ đại nguyện như vậy, ngày sau hạ tràng sợ rằng so với nghiệp hỏa đốt nguyên thần còn muốn thê thảm hơn. Dương Lăng cười nói vậy không nhọc tiền bối lo lắng, ta đã quá quan, có hay không có thể ly khai. Chúng sinh luôn ta ở đây mà chờ ngươi lâu ngày rồi, ngươi có thể nào ly khai chứ? Từ nay về sau, ngươi đó là chủ của ta. Dứt lời, một đạo quang hoa bay vào lòng bàn tay tả của Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác tả chưởng nóng lên. Mở lòng bàn tay vừa nhìn. Trong lòng bàn tay có một cái bánh xe nhỏ tiểu luôn tự chậm rãi xoay tròn. Dương Lăng ngẩn ra chúng sinh luôn. Lòng bàn tay truyền đến thanh âm chúng sinh luôn chủ nhân ta chính là chúng sinh luôn. Ngày sau chủ nhân nếu tìm được một kiện chúng sinh luôn khác liền có thể trưởng quản sinh tử thiên hạ. Dương Lăng lòng tràn đầy giật mình lẽ nào vượt qua tam trọng nghiệp hỏa là có thể làm chủ nhân của ngươi. Cũng không phải là như vậy. Chủ nhân đệ tam nguyện định nhân luôn, bố thiên đạo, nguyện này sao mà to lớn quá? Chí tôn chí đại, chí vị chí thánh. Chủ nhân phát sinh đại nguyện. Đó là chí hiền chí thánh. Là người chí tôn chí quý. Duy chỉ có người như vậy mới có thể thiên tâm vô tư. Mới có tư cách nắm giữ chúng sinh luôn. Chúng sinh luôn nói. Dương Lăng thở dài một tiếng tam đại nguyện, đều là Dương Lăng dưới tình huống bức bách mà phát hạ cũng không phải bản ý. Chúng sinh luôn. Ngươi nếu là tiên khí, ngày sau có khả năng giúp ta đối địch Dương Lăng hỏi. Trải qua nhiều hung hiểm như vậy, Dương Lăng hy vọng có thể thu được một ít chỗ tốt. Chủ nhân tâm tình rất cao. Đáng tiếc tu vi rất kém, tạm thời không thể thi triển chúng sinh luôn. Chúng sinh luôn trả lời. Khiến Dương Lăng có chút bất đắc dĩ. Chúng sinh luôn trong tay trái nếu không thể dùng. Bằng như không có. Lúc này trong tay lại vang lên thanh âm chúng sinh luôn ta đưa chủ nhân đi ra ngoài. Dương Lăng trước mắt sáng ngời, thân hình xuất hiện tại vị trí vô hồi bích. Dương Lăng mới vừa xuất hiện, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là tiên tôn cấp số năng nhân. Những người này toàn bộ dùng nhãn thần cổ quái hướng hắn nhìn qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 181 Đền thờ. Dương Lăng một trường khẩu ngốc, không rõ vì sao bên ngoài lại có nhiều như vậy đại năng. Dương Lăng chẳng biết khi hắn trong chúng sinh luôn kinh lịch lúc nghiệp họa dằn vặt, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Thời gian ngược lại 7 ngày trước, 7 ngày trước Thái Dịch Môn 7 vị tiên tôn xuất hiện tại khoảng không vô hồi bích. Thất vị tiên tôn mỗi vị cầm một thanh phi kiếm, trong nháy mắt bày ra thái dịch sát trận. Kiếm trận nhất thành, tận trời sát khí lộ ra, tập trung trong phương viên vạn dặm, thoáng cái bảo vệ vô hồi bích. Không lâu sau, Thái Huyền Môn 9 vị tiên tôn xuất hiện, kết thành cửu huyền sát trận. Ở ngoài vạn dặm cùng Thái Dịch Môn 7 tiên tôn giằng co. Hai phương nhân mã gặp mặt, ai cũng không nói gì, song phương đều đang đợi kết quả. Dương Lăng nếu thành công, Thái Dịch Môn tất bảo vệ, Thái Huyền Môn phải giết. Dương Lăng không thành công, Thái Dịch Môn cũng sẽ lập tức rời đi. Đang đợi ở đây, hốt nhiên có một ngày, một gã trung niên văn sĩ xuất hiện trước vô hồi bích. Trong lòng ôm tiểu hồ ly linh lung. Trung niên văn sĩ vừa xuất hiện, một gã tiên tôn Thái Huyền Môn trầm giọng nói: Phương Bạch Y, ngươi tới đây có mục đích gì? Trung niên văn sĩ nguyên lai tên là Phương Bạch Y, nghe vậy thản nhiên nói: cứu người. Cứu ai? Thái Huyền Môn 9 tên tiên tôn sắc mặt đều trầm xuống. Dương Lăng, Phương Bạch Y nói, hỏi đáp hai câu. Tam phương thế lực đều trầm mặt xuống, bầu không khí đột nhiên lại khẩn trương lên. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại xé rách không gian. Trong kẻ nước bay ra bảy đạo quang hoa, phân ra tử, hồng, hoàng, bích, lam, thanh thất sắc. Bảy đạo quang hoa tản mát ra sát ý kinh khủng. Trong quang hoa phù văn lúc ẩn lúc hiện, khí thế không kém gì bất luận một gã tiên tôn nào. Thiên Cơ Cung thất sát trưởng lão Thái Huyền Môn mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Thiên Cơ thất sát phụng mệnh cung chủ mà đến, người không có việc tránh lui. Trong một đạo quang hoa truyền ra một cái thanh âm lãnh khốc. Khi đối mặt Cửu Châu đệ nhất đại phái Thái Huyền Môn, Thiên Cơ Cung không có ý khiêm tốn chút nào, trái lại đường hoàng mười phần lãnh ngạo. Thái Dịch trưởng giáo Chiếu Tôn ha ha cười tự sát: lão nhi, chẳng biết các ngươi đến đây là có chuyện gì? Cổ người quan hoa nguyên có tên tự sát, nguyên thần cùng cường đại bản mạng pháp trận dung hợp, thực lực cường hạn đến có thể cùng tiên tôn cấp số chống lại. Cổ người nào? Thái Dịch trưởng giáo lại hỏi. Dương Lăng tự sát trưởng lão liếc mắt quét nhìn Thái Dịch Môn trưởng giáo Lâm Thương Hải. Người của Thái Dịch Môn muốn cưới Thiên Cơ Cung chủ làm vợ không có dễ vậy a. Thái Dịch trưởng giáo Lâm Thương Hải cười nói: tự sát lão nhi, việc này trước đó ta chẳng biết. Huống hồ nam nữ hoang á thế nhân thường tình, không thiết hợp để hỏi đến. Mà thôi, chờ cứu tiểu tử ra mới nói. Bảy đạo quang hoa khi đó du động kết thành một tòa đại trận. Trận này nhất thành, uy thế không ở dưới Thái Dịch sát trận. Ba tòa đại trận khí cơ áp chế lẫn nhau, ai cũng thắng không được. Linh cảm thất sát trận quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên Dương Tiên Tôn tán thán nói: Nguyên Thiên Cơ Cung phái ra bảy người trưởng lão, thực lực rất cường hãn. Thất vị trưởng lão không chỉ có bản mạng pháp trận uy lực thật lớn, hơn nữa bảy tòa bản mạng pháp trận lại có thể kết thành linh cảm thất sát trận. uy lực không kém gì thái dịch sát trận. Hanh! Ngươi Thiên Cơ Cung sợ rằng ý không ở trong lời, muốn mưu đồ chiếm lấy chúng sinh luôn là thật. Liên Hoa Tiên Tôn lạnh lùng nói. Ba phương nhân mã cách nhau vạn dặm. Hổ không gặp người không ai thấy ai. Nhưng lời nói thanh âm lại vang lên bên tai. Hiển lộ ra huyền diệu tiên gia thủ đoạn. Tự sát trưởng lão cười nói nguyên lai vô hồi biết là chúng sinh luôn. Thực không dám đấu diêm, chúng ta cũng là hôm nay mới biết được. Trong truyền thuyết chúng sinh luôn đại biểu thiên địa pháp tắc là tiên thiên chi bảo. Hai cái kết hợp có thể định sinh tử, nắm giữ càn khôn. Thanh Phong Tiên Tôn cười nói đâu chỉ có định sinh tử con người mà thôi, chúng sinh luôn có hai cái, một âm một dương. Vô hồi biết này đó là dương luôn biến thành, có thể tẩy xuyến nghiệp lực. Tự sát trưởng lão hắc hắc cười thì ra là thế. Trách không được Thái Dịch Môn muốn cùng Thái Huyền Môn chống lại, có dương luôn, các ngươi là có thể tẩy xuyến nghiệp lực. Mặc dù không thể đi qua cũng có thể bảo trụ được tính mệnh. Tự sát. Việc này cùng Thiên Cơ Cung không quan hệ. Các ngươi hay nhất là lảng tránh sang một bên. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Liên Hoa Tiên Tôn uy hiếp nói. Tự sát trưởng lão lạnh lùng cười Thiên Cơ Cung từ sáng lập đến nay chưa sợ một ai. Chúng ta không phải bị dọa đến sợ hãi đâu. Song phương một câu nói khiến bầu không khí càng thêm khẩn trương. Chính vào lúc này, Dương Lăng trong chúng sinh luôn phát hạ đại nguyện, mọi người trong lòng đều có cảm giác, đều bị biến sắc. Lẽ nào trong thiên địa xảy ra cái đại sự gì? Vì sao ta lại tâm thần không yên như vậy? Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Đang khi mọi người khiếp sợ, đại địa chấn động, trong vô hồi bích lao ra một đạo thanh quang. Thanh quang vừa ra, cả tòa sơn bích trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Mà đạo thanh quang rớt xuống mặt đất, biến hóa ra dáng dấp Dương Lăng. Cho nên Dương Lăng vừa ra tới, lại thấy chung quanh đều là tiên tôn cấp số đại năng, thoáng cái đứng ngốc ra. Đệ tử bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Bái kiến chư tiên tôn. Dương Lăng phục hồi tinh thần lại, vội vã hành lễ. Thái Dịch Môn mọi người thấy Dương Lăng vô sự. Nét mặt đều là vui vẻ. Thái Dịch trưởng giáo Cổ Thương Hải trầm giọng nói Thanh Dương. Hôm nay Thái Dịch Môn tất nhiên sẽ bảo vệ Dương Lăng. Tê Gơn không biết có lộn không, mấy đoạn trước thì viết Lam Thương Hải, bây giờ lại viết Cổ Thương Hải. N. Giờ. Thái Huyền Môn có một đạo nhân, chính là Thái Huyền trưởng giáo Thanh Dương đạo nhân. Trầm giọng nói Cổ Thương Hải, Thái Huyền Môn đối với chúng sinh luôn là tình thế bắt buộc. Cổ Thương Hải cười nói đã như vậy, hôm nay Thái Dịch Môn ta sẽ lãnh giáo cử huyền sát trận. Dứt lời, ba tòa đại trận đồng thời phát sinh. Tràn ngập ra kinh thiên động địa sát khí. Hết sức căng thẳng có thể xảy ra đại chiến. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, sau đó dưới cửu thiên bắn ra một đạo bạch quang. Trong bạch quang hạ xuống một tòa đền thờ cao vạn trượng, rộng mấy nghìn trượng, vắt ngang Thái Dịch Môn cùng Thái Huyền Môn. Đền thờ bảo quang huy hoàng, thổi khí diệp diệp, có uy thế không gì sánh được. Tỏa ra khí cơ thoáng cái đã áp chế ba tòa đại trận. Đền thờ như được khắc từ bạch ngọc, cả vật thể chạy tới lui vô số huyền ảo phù văn, tự hồ là một kiện tiên khí. Một phương Thái Huyền Môn sắc mặt đều đại biến, Thanh Dương đạo nhân cư nhiên hướng đền thờ cúi người hành lễ tham kiến tiên sử. Mà Thái Dịch Môn thất tiên tôn càng cung kính không gì sánh được, xa xa thở dài cùng kêu lên nói tham kiến tiên sử. Thất sát trưởng lão, Phương Bạch Y cũng song song thi lễ. Dương Lăng nhìn đến ngây người. nghĩ thầm cái đền thờ này có lai lịch gì còn đang giật mình. Tiểu hồ ly đã hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào trong lòng Dương Lăng. Trạng thái cực kỳ vô cùng thân thiết. Mà trong đền thờ này truyền ra một thanh âm chúng sinh luôn đã chọn chủ. Người khác không được can thiệp. Ai vi phạm sẽ ghi tên trên chu tiên bảng. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Thanh Dương đạo nhân trầm giọng nói chúng ta vâng mệnh. Chúng ta vâng mệnh, những người còn lại cũng nói. Đền thờ chấn động, bay lên không, bay vào hư không biến mất. Đền thờ vừa biến mất, Thái Huyền Môn mọi người không nói hai lời, quay đầu liền bỏ đi. Thiên Cơ Cung Tử Sát trưởng lão liếc mắt nhìn Dương Lăng, quát lên Dương Lăng. Khi ngươi đi vào địa tiên cảnh, đi tới Thiên Cơ Cung gặp bản trưởng lão dứt lời. Bảy đạo quang hoa chợt lóe, cũng đều tiêu thất không thấy. Phương Bạch Y ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Dương Lăng, phất tay áo tung ra một đạo ô quang. Đạo ô quang này rơi xuống mặt đất là nửa đoạn thuẫn thật lớn. Phương Bạch Y nói Dương Lăng, đây là ta ngẫu nhiên có được, đối với ngươi có hữu dụng. Dừng một chút, ngươi ghi nhớ, vô luận như thế nào, chớ để cho Tuyết Nhi khốt. Dứt lời, người cũng tiêu thất không thấy. Lúc này Thái Dịch trưởng giáo cười nói Dương Lăng, hôm nay việc đã kết thúc. Nói xong, bảy tiên tôn phá không bay đi, tại chỗ chỉ còn lại Dương Lăng đờ ra cùng Tiểu Hồ Ly. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 182 Huyền Mộng Đại Trạc. Cô gia Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, may là cô gia vô sự. Dương Lăng gật đầu, nhớ tới tọa đền thờ vừa rồi. Hỏi Vấn Thiên, đền thờ mới vừa rồi có lai lịch gì? Hồi bẩm cô gia, tiên giới mặc dù bàn quan đứng ngoài cuộc, nhưng cùng nhân gian cũng có lui tới. Đền thờ này tượng trưng thân phận sứ giả tiên giới, đền thờ tới, nhân gian là phải nghe theo lệnh. Nếu có người dám can đảm cãi lời, tiên giới sẽ đem người cãi lời ghi tên trên chu tiên bảng. Một khi nhập bảng, dù cho người có cường đại cách mấy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lẽ nào tiên nhân tự tay xuất thủ? Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Nếu như tiên nhân ngang ngược can thiệp việc hạ giới như vậy, tất nhiên cùng thiên thần giúp đỡ Thái Huyền Môn có điều trùng hợp. Dương Lăng đối với thiên thần hiểu biết không nhiều lắm, nhưng biết một việc, tiên là tiên, thần là thần. Hai người lệ thuộc bất đồng, nhưng đều là đứng ở đỉnh cao tồn tại nhìn xuống sinh linh. Vấn Thiên đồng tử tiên giới sẽ không trực tiếp can thiệp, bởi vì tiên nhân cũng không có thể đơn giản xuống hạ giới, bằng không cũng sẽ bị nhiễm nghiệp lực. Lần thứ hai một lần nữa chịu thiên hình, phàm tên người đăng trên chu tiên bảng đều phải bị toàn bộ cửu châu tu sĩ truy sát. Căn bản không cần phải tiên giới xuất thủ. Hơn nữa, thiên tiên đều có thủ đoạn phi thường, có thể đem hóa thân nhập phàm trần. Dương Lăng liếc mắt nhìn trên tay trái, chúng sinh luôn còn đang chậm rãi chuyển động, cười nói chu tiên bản nếu như có đại uy lực như vậy, nói vậy trong thời gian ngắn Thái Huyền Môn sẽ không dám tìm ta phiền phức. Vấn Thiên đồng tử cũng cười nói cô gia nói đúng. Thái Huyền Môn dù là có lá gan to bằng trời, cũng không dám công nhiên cãi lại mệnh lệnh tiên giới. Dương Lăng gật đầu, nghĩ thầm như vậy là hay nhất. Chờ ta kết thành kim đan, nhân vật bình thường không phải là địch thủ của ta. Thậm chí nếu như có thể thành tựu đạo quân thân thể, mặc dù gặp phải tiên tôn cũng có cơ hội chạy trối chết. Nghĩ thế, Dương Lăng nắm lấy da lông tiểu hồ ly cười nói linh lung, nguyên ngươi từng có tên gọi Tuyết Nhi. Tiểu hồ ly vẻ mặt mê mang, tự hồ căn bản không biết nó tên gọi Tuyết Nhi. Dương Lăng ha ha cười linh lung. Tuyết Nhi đều như nhau. Ta sẽ gọi ngươi là linh lung a. Bước đi nhanh tiếp tục về phía tây hành tẩu. Dương Lăng đã trải qua một hồi đại nguy cơ, càng thêm khắc sâu cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực đối với mình. Nếu có thực lực cường hãn cũng sẽ không bị Liên Hoa Tiên Tôn đẩy vào vô hồi bích, gặp tam trọng nghiệp hỏa đốt cháy. Trong chúng sinh luôn, Dương Lăng vì mạng sống bị ép phải phát hạ tam đại nguyện. Mặc kệ tâm thành Dương Lăng có đúng hay không, có đúng cam tâm tình nguyện hay không, một khi phát hạ nguyện này, nhất định phải đạt thành. Bằng không vạn kiếp bất phục, lưng đeo nặng tam đại nguyện, Dương Lăng ngày sau thành tựu sẽ kinh thiên động địa, hoặc hạ tràng thê thảm không gì sánh được. Cũng chỉ có hai loại kết quả này. Một đường đi tới, Dương Lăng cảm giác nguyên thần lại dần dần bị một cổ vô hình lực lượng ràng buộc. Biết là mới nhập thế, lại bị nghiệp lực cuốn lấy. Nghiệp lực này thực sự là kinh khủng, trách không được ngay cả thiên thần cũng sợ hãi. Dương Lăng trong lòng cảm khái, nghĩ rằng giải trừ nghiệp lực tâm nguyện vô cùng trắc trở, ít khả năng thực hiện được. Dương Lăng vẫn là ban ngày hái thuốc, buổi chiều tu luyện, thoáng cái qua vừa hơn tháng. Thái Huyền Môn quả nhiên không có tìm Dương Lăng phiền phức, dọc theo đường đi rất là thuận lợi. Địa phương linh dược thu thập thập phần trắc trở. Dương Lăng có tiểu hồ ly tương trợ. Mỗi ngày cũng chỉ có thể hái được vài cây địa phương tam đan. Tổng cộng linh dược cần có là trên 1.200.000 vị. Hơn nữa mỗi một vị đều thập phần thư thớt cùng trân quý. Muốn sưu tập thành công, có thể nghĩ là khó cực kỳ. Dương Lăng dự cảm, chiếu theo tốc độ này xuống phía dưới, dù là mỗi ngày hái thuốc, nếu không có 20 năm đừng mơ tưởng thành công. Hơn nữa trong địa phương có rất nhiều linh dược không ở trong Cửu Châu. Dương Lăng phải đi mang đại hải, hoặc đi nơi khác thu thập. Tuy rằng quá trình trắc trở không gì sánh được, nhưng Dương Lăng cũng có cái thu hoạch khác. Nguyên lai dọc theo đường đi không câu nệ linh dược ra sao, đều bị tiểu hồ ly phát hiện. Dẫn Dương Lăng đi tới thu thập. Đối với loại này ngoài linh dược địa phương cần, Dương Lăng đều đưa vào trong thái dịch đỉnh. Lệnh 30 dược đồng phụ trách chăm sóc quản lý. Từng ngày, Dương Lăng tiếp góp từng tí một. Linh dược số lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng mở rộng linh dược trong thái dịch đỉnh. Ngày trước Thái Huyền Môn lệnh đồng tử ra ngoài hái thuốc, mục đích là bổ sung toàn bộ linh dược trong thái dịch đỉnh, cung cấp cho luyện đan chi dùng. Hôm nay Dương Lăng cũng có cùng một mục đích. Hành tẩu hơn tháng, Dương Lăng rốt cục cũng đến Huyền Mộng Đại Trạc. Đưa mắt nhìn qua, đại trạc này vô biên vô hạn, đủ loại kiểu dáng cây cỏ dị thú ùn. Dương Lăng mới vừa tiến vào, lại cảm giác phía trước không xa có mấy nơi có cường đại khí tức phát ra. Cô gia, Huyền Mộng Đại Trạc tuy là nơi hung hiểm, nhưng có ta cùng Thái Cực tương trợ, cô gia mặc sức mà tung hoành. Vấn Thiên Đồng Tử nói cũng không phải là tự đại, Vấn Thiên Đồng Tử bản thân có thể nói có thực lực đạo tôn cấp số. Thái Cực Đồng Tử thực lực mặc dù không bằng Vấn Thiên cũng không kém gì đạo quân cấp số. Có hai đồng tử này tương trợ, Dương Lăng xác thực có thể tung hoành thoải mái. Dương Lăng liếc mắt trừng Vấn Thiên, ta không biết sao, sẽ không đi ngang dọc gì cả. Trong đại trạch năng nhân người tài ba vô số, phàm mà ngang ngược tung hoành, dù là không chết, cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Dứt lời, thiên huyễn pháp vào một trận biến ảo. Dương Lăng hóa thành một gã thiếu niên 17-18 tuổi. lông mày rậm mắt to, khí chất hàm hậu. Lúc này, nếu có người nhìn thấy Dương Lăng, liền cho rằng hắn là một người đầu óc ngốc nghếch. Trúc cơ kỳ tu sĩ mà liều lĩnh xông vào đại trạc. Nhân vật lợi hại. Căn bản ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn loại tu sĩ này một tí. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra bạch linh kiếm, dẫm lên kiếm quang hướng đại trạch thâm nhập bay đi. Lúc này, Thái Cực đồng tử cùng Vấn Thiên đồng tử lặng lẽ giao lưu. Thiên đồng tử Thái Cực cô gia thật âm hiểm, biến thành hình dạng nhỏ yếu bực này đi ra ngoài lừa người ta mà. Thái Cực đồng tử ngươi biết cái gì? Chủ nhân như vậy sẽ tránh được nhiều phiền phức. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười có lý. Ai dám trêu chọc cô gia, là mắt hắn bị mù đoạn mệnh uệ chết cũng đáng đời. Dương Lăng hướng trong đại trạch bay ba ngày. Bởi hắn tu vi thấp, pháp khí kém, lại hình dạng ngốc nghếch. Mặc dù gặp phải vài tu sĩ, cư nhiên không có một người nào để ý tới Dương Lăng. Tối đa chỉ liếc mắt nhìn Dương Lăng, sau đó mặt lộ vẻ khinh bỉ mà rời đi. Dương Lăng cũng vui vẻ tránh được phiền phức, mỗi ngày đều hái thuốc tu luyện. Ngày thứ tư, Dương Lăng đang ở giữa đại trạch, chợt nghe phía trước truyền đến có tiếng tranh đấu. Dương Lăng cảm giác đối phương không là nhân vật gì lợi hại, vì vậy bay tới gần quan sát. Vừa đến đó, thì thấy phía trước trên bầu trời một đầm nước lớn. Một nữ tử dung mạo diễm lệ chỉ huy một cái roi ngân sắc, công kích một con quái xà mặt người. Quái xà này dài ba trượng, hai mắt đỏ đậm, trên lưng có sáu cánh, phun ra một đạo hắc khí đối kháng với tiên ảnh. Hắc khí âm lãnh không gì sánh được, mỗi lúc đều có thể đem tiên ảnh bức khai, nữ tử khó chiếm được thượng phong. Dương Lăng cũng không nhận biết lai lịch quái xà này, nhưng nhìn ra được thực lực của nó. Nếu có xuất thủ, thoáng cái là đem quái xà giết chết. Bất quá nàng kia là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng nhất thời thu thập không được. Thanh niên nữ tử cũng phát hiện Dương Lăng xuất hiện. Hanh một tiếng, nũng nịu nói quái xà này đã được bản chân nhân nhìn trúng. Ngươi nên ly khai đi. Dương Lăng ngẩn ra, cư nhiên bị hiểu lầm cho rằng là muốn đoạt quái xà của người ta. Không khỏi cười khổ. Ôm quyền nói cô nương nói đùa. Ta tu vi thấp, sao dám tranh đoạt. Chỉ là đi ngang nơi đây nghe được tiếng đánh nhau, bởi vậy đến đây coi thử. Nàng kia nửa tin nửa ngờ, lạnh lùng nói đã như vậy còn không mau đi. Dương Lăng gật đầu vâng. Lúc gần đi trong tay áo hướng không trung hư nã. Quái xà này hung diễm tăng vọt. Chợt thấy một cổ bá đạo vô hình lực lượng kích qua. Đem nó quanh thân tỏa trụ. Định ở tại không trung. Không thể phun ra hắc khí được. Nữ tử thấy quái xà bất động. Trong lòng đại hỷ. Trong tay trường tiên hóa thành nghìn vạn đạo tiên ảnh. Khẩn khẩn đem quái xà cúng lấy. Sau đó Dương Lăng cũng triệt lại chân lực. Bất quá quái xà này đã bị chân lực Dương Lăng kích trúng. Cốt nhục đều bị đánh tan. Vô năng phản kháng. Đành thúc thủ chịu trói. Dương Lăng nghe nữ tử hoang hơ một tiếng, mỉm cười, ngự kiếm quang ly khai. Lúc này, nữ tử hốt nhiên quát lên người kia, ngươi dừng lại. Dương Lăng xoay người, thái độ vẻ mặt khờ khạo, kinh ngạc hỏi cô nương có gì phân phó. Nữ tử tế ra một cái bình ngọc màu xanh, miệng bình phun ra một đạo thanh quang, đem quái xà thu nhập trong bình. Rồi bay tới trước mặt Dương Lăng. Liếc mắt tỉ mỉ quan sát. Kỳ quái hỏi ngươi tu vi thấp như thế. Làm sao dám đến huyền mộng đại trạch lan vơn? Ngươi là người môn phái nào? nữ tử đến gần. Dương Lăng mới thấy nữ tử này cực kỳ đẹp. Mặt mày miệng mũi đều tuyệt hảo. Không một chỗ nào thấy dư thường. Quả thực là trời sinh vưu vật. Nữ tử mặc một thân quần đỏ, ánh dương quang chiếu vào giường như một ngọn lửa hồng, càng có vẻ kiều diễm động lòng người. Dương Lăng nhếch miệng cười, tại hạ chỉ là một tán tu. Nghe nói trong Huyền Mộng Đại Trạch có rất nhiều linh dược, nên đến đây thử thời vận. Nữ tử cười lạnh một tiếng, ngươi người như thế thật không biết sống chết. Ngươi cho rằng Huyền Mộng Đại Trạch là loại tu vi này có thể tới sao? Dương Lăng vẻ mặt giật mình, hỏi cô nương tại hạ thế nào không thể tới? Nàng kia thấy Dương Lăng sợ hãi, trái lại nở nụ cười, ngươi chẳng lẽ không biết Huyền Mộng Đại Trạch này nơi chốn đều hung hiểm sao? Trong Huyền Mộng Đại Trạch kiếp phỉ vô số, trong đó nổi danh là Thập Bát Thiên Phỉ. Bọn họ tu vi ít nhất cũng là đạo quân cấp số. Ngoài trừ kiếp phỉ, trong đại trạch còn có vô số yêu thú, tinh linh thường lui tới. Như ta mới gặp phải phi xà mặt người, nó mới chỉ là cấp thấp yêu thú mà thôi. Ngươi có thể đối phó được sao? Dương Lăng sắc mặt thay đổi, cứng họng tự hồ đã sợ đến không thể nói chuyện. Dưới chân kiếm quang đã rung lên. Nữ tử lại càng khoái trá, nếu như sợ, ngươi nên mau trở về, miễn cho đem tính mệnh bỏ trong đại trạc. Nữ tử vốn tưởng rằng Dương Lăng xoay người sẽ đi. Vậy mà Dương Lăng ngoan cố mà lắc đầu, dù cho gặp nguy hiểm, tại hạ cũng sẽ không có thể ly khai. Nữ tử kỳ quái hỏi, vì sao? Ngươi không sợ chết? Sợ? Dương Lăng gật đầu. Thế nhưng tại hạ có vị hôn thê thể chất đặc thù, cần nuốt phục vài vị đan dược mới có thể giữ lại mạng sống. Vì thế ta phải hái cho được linh dược mới trở lại. Dương Lăng nói nửa thật nửa giả. Nàng kia ngẩn ra, sau đó vẻ mặt kinh ngạc tấm tắc nói, không nghĩ tới ngươi đầu óc ngốc nghếch mà lại si tình như thế. Sau đó thần tình buồn bã ảm đạm nói, ngươi tuy rằng tu vi nông cạn, nhưng so với những người đó mạnh hơn nhiều. Tu vi cao có ích lợi gì chứ? Hắn vĩnh viễn không biết tâm ý của người ta, chỉ biết đem người ta đối với hắn thật là tốt trở thành trói buộc. Dương Lăng trong bụng buồn cười, nghĩ thầm nữ nhân này không phải là đang thích ai đó chứ? Lại bị người ta nhiều lần cự tuyệt a. Nữ nhân nói vài câu, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, dù sao ta cũng đã gặp người. Niệm tình ngươi đối với vị hôn thê một mảnh tình thâm, bản chân nhân quyết định hỗ trợ ngươi một đoạn thời gian. Dương Lăng nghĩ thầm, ai cho ngươi hộ tống đang muốn cự tuyệt. Chợt thấy phía sau truyền đến một cổ áp lực. Một đạo độn quang từ xa xa bắn mà đến. Độn quang hạ xuống, hiện ra một người. Người này vẻ mặt hỏa diễm hồng sắc đại hồ tử, thân mặc hồng bào, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Hôm hồ tử vừa xuất hiện, một đôi con mắt dâm tà lập tức tại trên người nữ tử quét tới quét lui, trong mắt trở nên cực nóng. Hắn ha ha nói, con mẹ nó, ta hôm hồ tử vận khí thật tốt, vừa định đi tìm đàn bạc, lại có một con nộm nộm đưa tới cửa. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra hôm hồ tử là kim đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa nhất định là tán tu. Cũng chỉ có tán tu mới có thể như hắn vậy lục dục bất mẫn, làm ra chuyện khi nam phách nữ. Còn đối với tu hành giả chân chính, chỉ làm chuyện tình đối tu vi có lợi, ngoài ra tất cả đều như phù vân. Nữ tử sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cường tiếu nói, tiểu nữ tử người của Tử Quan kiếm phái chân truyền đệ tử. Hôm hồ tử lông mi dương lên, chó má Tử Quan kiếm phái. Ngươi dù là người của Thái Huyền Môn, Lão tử ngày hôm nay cũng muốn ăn ngươi há mồm phun một cái. Liền có một đạo hỏa quang ngay mặt nữ tử đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 183. Ngọc Kiều Kiều. Hỏa quang này phun ra, nhất thời hóa thành một hỏa vọng, hướng nữ tử bao phủ đến. Nữ tử tự hồ có chút sợ hãi, thối lui một khoảng. Lúc này mới phóng xuất ngân tiên đối địch. Ngân tiên xoay tròn, phát ra một mảnh ngân quang, chống đỡ hỏa vọng. Hồng Hồ Tử cười lạnh nói, xích viêm minh hỏa này là vô thượng thần thông. Người nếu như thông minh, nghe lời ngoan ngoãn, lão tử sẽ cho ngươi chết được toàn thi. Dương Lăng nghĩ mà buồn cười, xích viêm minh hỏa nếu như là vô thượng thần thông, vậy trên đời này đều là thần thông lợi hại. Bất quá xích viêm minh hỏa này ngược lại thật có vài phần uy lực. Không bao lâu, liền hướng phía trước áp sát tới thật gần, hoàn toàn có thể ngăn chặn ngân quang. Nữ tử nét mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Nàng ý thức được, một khi rơi vào trong tay Hồng Hồ Tử, thực sự là sống không bằng chết. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên kêu lên, ngươi đi mau, một hồi nữa ta không thể bảo hộ ngươi. Trong thanh âm có vài phần thê thảm. Dương Lăng thở dài một tiếng, đối với nàng kia nói, cô nương mới vừa nói muốn bảo vệ tại hạ thập phần cảm kích. Dứt lời, há mồm phun ra một đạo đạm tử quang hoa. Quang hoa này sắc bén không gì sánh được, uy thế kinh người, đi tới bao trọn đấu tràng. Hồng Hồ Tử phản ứng cũng không kịp, liền bị tử quang chém làm hai đoạn.